Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 146-2, người nào tới cứu cứu cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chạy đi đóng cửa mang theo một trận gió quạnh quẽ để Tiêu Tiêu dùng mình mấy phát đáng chết. Cái lý do cuối cùng, muốn bức điên rồi cô, Nặc Nhi cũng là người phụ nữ kia, xem xét cũng là tính từ bạo tạc mà lại nghe câu nói kia của Lam Đình Ngạn, đoán chừng là Nặc Nhi muốn có hành động rồi hả? Khó trách khi đó đã cảm thấy trên người Giang Tiểu Băng có loại đặc tính quen thuộc, mà loại băng lãnh kia tính cách sát thủ điển hình. Thì ra thật là một thiên kim gia tộc sát thủ, thật muốn thổ huyết, nhưng để đầu cô đau, ngoại trừ Giang Tiểu Băng, vẫn là Nặc Nhi. Tính cách muốn mạng như vậy, đoán chừng cũng không phải một gia hỏa dễ trêu. Mà lúc này, lúc đầu chính là cô đối lý trước. Thật không có ý cùng người ta đánh, hồi tưởng lại bộ dáng Nặc Nhi nóng này, cô lại nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy lông tơ phía sau hỏa thiêu, khóe miệng co giật, nếu không, cô đêm nay qua các lão tránh khó đi, nghĩ đến Tiêu Tiêu bắt đầu tranh thủ thời gian, chuẩn bị qua các lão lánh nạn. Vừa đi ra cửa chỉ gặp các lão nắm tay Mộ Miêu Miêu. Hai người vừa nói vừa cười trở về rồi, mẹ, mẹ quả nhiên về nhà. Miêu Miêu nhìn thấy Tiêu Tiêu, lập tức dốc sức chạy qua. Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, làm sao con trai nhanh như vậy trở lại, cô còn dự định qua trung tâm đây. Lông mày run rẩy, Tiểu Phi Long, tối hôm qua cô đi chỗ nào? Các lão không nhanh không chậm đi tới, đối với Tiêu Tiêu dương lông mày. À, mẹ, thân thể mẹ làm sao run rẩy? Miêu Miêu buông Tiêu Tiêu ra, cô có thể không run lên sao? Không biết một giây sau Nặc Nhi cùng Giang Tiểu Băng sẽ không giết tới, nên đối phó thế nào? Các cô sẽ không cho cô giải thích, Tiêu Tiêu cô là thế nào rồi hả? Các lão cũng nhíu mày, Tiêu Tiêu làm sao mồ hôi chảy ròng? Là gặp phải chuyện gì sao? Muốn nói tại Trung Quốc người làm cho Tiểu Phi Long sợ cũng không nhiều. Các lão, nhanh cứu tôi, muốn khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Tiêu. Làm sao rồi hả? Sau đó ba người cùng một chỗ trở về phòng khách ngồi ở trên ghế sofa. Tiêu Tiêu nói chuyện đã xảy ra một năm một mười một lần, bao quát chuyện tối hôm qua. Cùng thân phận của Giang Tiểu Băng còn có Nặc Nhi dẫn lừa táo bạo. Tăng thêm thế cục bây giờ toàn bộ phun ra, bất quá không ngược lại là chưa hề nói chuyện bị Hiên Viên Liệt tiếp đi, chuyện buổi sáng cũng không thể lại để người khác biết rồi. Nghe được Tiêu Tiêu, các lão cũng bất đắc dĩ gãi đầu. Tiểu Phi Long, việc này tôi không có cách nào giúp cô. Các lão, cô nhìn Nặc Nhi cùng Giang Tiểu Băng tới tìm tôi trả thù không để ý tới. Đáng thương như vậy nhìn qua các lão, không phải cô không dám cùng các cô đánh, vẫn là nguyên nhân kia, dù cho chủ trương là Lam Đình Ngạn cô đối lý trước đây. Các lão đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu. Cái này nếu như là hắc đạo phân tranh, tôi còn hỗ trợ đưa chút ý kiến, thế nhưng là Tiêu Tiêu cô vô cùng rõ ràng đó cũng không phải hắc đạo phân tranh. Loại thất bát này tôi cũng chỉ có cô thương lượng với Lam Đình Ngạn giải quyết đi. Tôi lão cốt đầu, đối với loại chuyện này không có cách nào. Cách chương.